Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, có tự hạ tiền lương cự tinh sao? Căn đặc biệt tự trị thị một nhà khách sạn 5 sao trong quán cà phê. Một cái khá là rẻ chỗ ngồi bên trong. Hai nam nhân tương hướng mà ngồi. Thân mặc áo sơ mi trắng nam tử có được làn da màu vàng. Trước người hắn trưng bày một chén cà phê nóng hổi. Tay phải của hắn nắm vuốt thìa, nhẹ nhõm thư giãn khuấy đều cà phê trong ly, nhiệt tình trong nháy mắt bốc lên, phảng phất sương mù tầm thường che khuất mặt của hắn, mà ngồi ở nam tử này đối diện thì là một người da đen nam tử, giữ lại một cái lôi quỷ bím tóc nhỏ đầu, trên mặt có chút sợ hãi, trước người hắn cà phê là một chút cũng không động, người da đen này nam tử ánh mắt trốn tránh nói, đầu nhi. Ta nghĩ ta không thể lưu tại Leeds United. Quần áo trong nam tử giật mình. Nghi ngờ nói. Pascal, người thật không có nói đùa. Đúng vậy, người da đen này lôi quỷ đầu nam tử thật sự là Leeds United câu lạc bộ chủ lực hậu vệ trái Pascal. Chimbonda, mà cái này áo sơ mi trắng nam tử kia chính là Leeds United câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Joa. Chimbonda đột nhiên đưa ra muốn rời khỏi. Đây là ngoài Joa dự kiến, để hắn có chút trở tay không kịp. Chimbonda hơi mang vẻ áy náy nói ra, đầu nhi, thật xin lỗi, ta thật muốn rời đi. Joa hơi sững sờ, sau đó nói, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta câu lạc bộ đối ngươi trừng phạt? Hay là ngươi đối với Oscar huấn luyện có nghi vấn? Ortega huấn luyện đơn giản có thể xưng ma quỷ. Mà Chimbonda sẽ tại Ortega thủ hạ mỗi ngày nhiều huấn luyện 2 giờ. Đây quả thực là tra tấn. Chimbonda lập tức lắc đầu nói ra. Không không không. Không phải nguyên nhân này. Ta không phải là người như thế. Doa nghĩ cũng là như thế này. Hắn sở dĩ nói như vậy. Chính là hy vọng Chimbonda có thể nói cho hắn biết nguyên nhân chân chính. Doa có chút dừng lại. Sau đó nói. Là bởi vì ngươi người đại diện nguyên nhân. Chimbonda cùng Boom Song là cùng một cái người đại diện. Hiện tại Joa cùng Boom Song cùng hắn người đại diện Willy Mackay như nước với lửa. Willy Mackay có lẽ thật đúng là sẽ thuyết phục Chimbonda rời đi Leeds United. Đến uy hiếp Joa cũng không nhất định đâu. Chimbonda khẽ lắc đầu, lại gật đầu một cái. Joa thấy là cảm thấy rất ngờ vực. Đây rốt cuộc là có còn hay không là đâu. Chimbonda nói ra, ta người đại diện là hy vọng ta có thể hướng câu lạc bộ tạo áp lực. Để câu lạc bộ thỏa hiệp, giảm xuống một chút đối với để Boom Song, định giá, nhưng là, ta không có đồng ý. Leeds United cùng ngài đối với ta có ơn chi ngộ, ta có thể có hôm nay. Hoàn toàn là bởi vì ngươi, ta phi thường cảm kích ngươi. Joa trong lòng nói. Quả nhiên vẫn là cái này đáng chết Willy Mackay đưa tới. Chimbonda nói ra, rời đi, đã có thể không cho ta khó làm, mà lại cũng có thể đi ta muốn đi địa phương. Joa có thể lý giải Chimbonda kẹp ở mình cùng hắn người đại diện ở giữa khó xử. Nhưng là, hắn là thật không hy vọng Chimbonda rời đi. Joa dò hỏi, người thật quyết định rời đi rồi. Chimbonda hít thở sâu một hơi. Kiên định gật gật đầu nói ra. Phải. Joa lông mày siết chặt. Sau đó nhìn chằm chằm Chimbonda hai mắt nói ra. Có câu lạc bộ tiếp xúc ngươi rồi. Chimbonda không có giấu giếm. Nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Joa khẽ cười khổ. Nói ra. Có thể nói cho ta. Là cái nào một nhà câu lạc bộ sao? Chimbonda có chút do dự. Bất quá nhìn thấy Joa biểu lộ thời điểm. Hắn là cắn răng nói ra, là Arsenal câu lạc bộ. Wenger giáo sư tìm được ta. Hắn nói hắn vô cùng xem trọng ta. Hy vọng ta có thể gia nhập liên minh Arsenal câu lạc bộ. Người biết, Wenger cùng Arsenal câu lạc bộ thanh danh. Ta không thể nào cự tuyệt. Nghe đến đó Joa lại lần nữa cười khổ. Arsenal, Wenger, đáng chết Arsenal, đáng chết Wenger. Vậy mà trong âm thầm đào ca ca góc tường, Joa trong lòng là dâng lên một mồi lửa. Nói cho cùng vẫn là Leeds United lực hấp dẫn không đủ. Leeds United không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chờ xem, Wenger Arsenal, thù này, ta trước nhớ kỹ. Một ngày nào đó, lão tử muốn đào rỗng các ngươi Arsenal đội. Ra hai mắt nhìn chằm chằm Chimbonda. Chimbonda ánh mắt rời rạc. Không dám nhìn Doa ánh mắt. Doa thở dài một tiếng nói ra. Đã ngươi quyết định muốn rời đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất chờ mong Arsenal đội có thể báo ra cùng giá trị của ngươi xứng đôi báo giá. Bằng không mà nói, ta cũng bất lực. Mắt thấy Doa đồng ý, Chimbonda là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói, ngươi yên tâm đi, đầu nhi. Arsenal câu lạc bộ báo giá là sẽ không thấp. Quá thấp, chính ta đều sẽ không đi. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, hy vọng như thế đi. Đường phân cách Doa trong lòng là ổ lửa cháy. Đáng chết Willy Mackay, nếu như không phải ngươi cái này tên đáng chết xuyên suyết, Chimbonda sẽ rời đi. Còn có, đáng chết Wenger, đáng chết Arsenal, vậy mà đào ta góc tường. Đáng chết, Arsenal, Wenger. Lần này các ngươi nếu như không xuất huyết nhiều, mơ tưởng đem Chimbonda cho mang đi. Mơ tưởng, Doa cùng Chimbonda nói qua không lâu về sau, câu lạc bộ liền nhận được Arsenal câu lạc bộ báo giá. Bọn hắn muốn dùng 250 vạn bảng Anh giá cả mang đi Chimbonda. Nhìn thấy cái này báo giá, Doa kém chút không có giận ngất đi. Mẹ nó, Chimbonda mới giá trị 250 vạn bảng Anh. Arsene Wenger ngươi tháp mã mắt mù đi. Cũng quá móc đi. Doa thật là bị Arsene Wenger giận đến. Doa trực tiếp để trợ lý cho Arsenal đội câu lạc bộ đáp lời. Thiếu đi 1.200 vạn bảng Anh. Không bàn nữa. Đương nhiên, Doa cái này báo giá cũng là có chút không hợp thói thường. Chimbonda hiện tại giá trị bản thân thật đúng là không đạt được 1.200 vạn bảng Anh. Doa cái này hoàn toàn là vì buồn nôn Arsene Wenger đâu. Ai kêu tên đáng chết này đến dùng đến 250 vạn bảng Anh giá cả đến buồn nôn mình đâu. Arsene Wenger còn thật sự cho rằng hắn làm xong cầu thủ, liền có thể dùng cái này trồng cải trắng giá đem mình cầu thủ cho mang đi đâu. Trò cười, Doa là quyết định, lần này Arsene Wenger nếu là không xuất huyết nhiều một lần, mơ tưởng đem Chimbonda cho mang đi. Mơ tưởng, Doa là ăn chắc Arsene Wenger. Bởi vì, hiện tại Arsenal trong câu lạc bộ Ashley Cole ngay tại náo chuyển nhượng. Ashley Cole là muốn đi Chelsea kiếm nhiều tiền. Hắn là một khác đều không muốn tại Arsenal chờ đợi. Cho nên, hiện tại Arsene Wenger là thật tìm cho Ashley Cole tìm một cái người nối nghiệp. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Arsene Wenger chính là coi trọng Leeds United trong trận Chimbonda. Đến một lần Chimbonda là người Pháp, Arsene Wenger nhìn qua thân thiết. Thứ hai Chimbonda tại Leeds United biểu hiện được cũng là phi thường xuất sắc, là Leeds United thăng cấp đại công thần. Thứ ba, Chimbonda cũng hẳn là rất rẻ. Hiện tại Wenger liền là muốn đem Chimbonda cho mang đi. Thế nhưng là Wenger thật là nghĩ sai. Chimbonda nhưng không rẻ, Doa cái này không cho hắn về giá rồi sao? 1.200 vạn. Nhìn thấy cái giá tiền này, Arsene Wenger là trực tiếp muốn điên rồi. Ngọa tào, lão tử Ashley Cole cũng không dám chào giá 1.200 vạn bảng Anh đâu. Người một cái Chimbonda dám chào giá 1.200 vạn bảng Anh. Người hắn nhà chính là sắp điên a. Arsene Wenger tức giận phi thường. Trực tiếp đi điện thoại muốn cho Doa nói một chút. Doa trực tiếp đáp lời. Người nhà có thích mua hay không? Arsene Wenger thật là bị tức đến. Sắc mặt tái xanh. Đáng chết tên điên Doa. Người nhà đây là tại muốn chết. Muốn chết. Đường phân cách Doa căn bản cũng không có lý sẽ cái chuyện này. Hắn hiện tại thế nhưng là rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Hiện tại hắn liền đi cùng căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch cùng giám đốc gặp mặt. Hy vọng là mau chóng đem vệ tinh câu lạc bộ sự tình cho chứng thực. Dạng này hao bọn người mới mùa giải mới có chỗ. Mới có thể tốt hơn giải quyết lao công chứng vấn đề. Mà vừa lúc này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ cột là ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ 1. Hình thành vệ tinh câu lạc bộ. Nhiệm vụ miêu tả. Mau chóng cùng một nhà câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Để nó trở thành Leeds United vệ tinh câu lạc bộ. Vì Leeds United câu lạc bộ uống thuốc. Nhiệm vụ thời gian. 2005 năm ngày mùng 1 tháng 8 trước nhiệm vụ ban thưởng. Huấn luyện giải tỏa trung cấp trận địa huấn luyện. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đội bóng thể năng dự trữ giảm bớt 50%. Nhiệm vụ 2. Cự tinh giáng lâm. Nhiệm vụ miêu tả. Lần này chuyển nhượng trong lúc đó. Leeds United câu lạc bộ muốn đưa vào một lên chức giá vượt qua 2.000 vạn bảng Anh cự tinh cầu. Thủ nhiệm vụ ban thưởng. Thương thành hệ thống lên khung thánh dược chữa thương. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Albertini trọng thương nửa cái mùa giải. Nhìn xem cái này hai nhiệm vụ. Ra thật là nửa vui nửa buồn. Nhiệm vụ thứ nhất, hắn là có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành đến. Hiện tại bọn hắn không phải là tại cùng căn đặc biệt câu lạc bộ thương lượng chuyện này sao? Ra tin tưởng sẽ rất hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ, Ra là cảm thấy có chút không cần thiết. Bởi vì hiện tại Leeds United còn thật không cần cái gì 2.000 vạn bảng Anh trở lên cự tinh. Đưa vào dạng này cầu thủ. Còn không bằng nhiều đưa vào mấy cái thực lực phái cầu thủ đâu. Dạng này ngược lại thực dụng hơn. Nhưng là nhiệm vụ này hai thất bại trừng phạt để Joa là có chút nóng nảy. Albertini trọng thương nửa cái mùa giải. Cái này muốn làm sao chơi? Joa là phi thường không hướng Albertini trọng thương. Như vậy hắn cũng chỉ có đi hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng là lúc này. Leeds United muốn đưa vào 1-2.000 vạn bảng Anh trở lên cự tinh là phi thường khó khăn. Không phải nói Joa không bỏ ra nổi số tiền này đến. Là Joa xuất ra số tiền này đến. Cũng chưa chắc có dạng này cự tinh nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Bởi vì Leeds United câu lạc bộ lực hấp dẫn thật đúng là không đủ. Hiện tại cái này giới bóng đá. Giá trị bản thân có thể vượt qua 2.000 vạn bảng Anh. Kia đã là đỉnh tiêm cấp ngôi sao bóng đá. Ai sẽ nguyện ý thêm a có thể Leeds United chi này mới được thăng cấp. Cho nên, cái này một cái nhiệm vụ đối với Joa tới nói hay là vô cùng khó khăn. Bất quá, vì Albertini không bị thương, Joa cũng là phải đi hoàn thành nhiệm vụ này. Joa là muốn hạ quyết tâm, tốn hao cái này 2.000 vạn bảng Anh đưa vào một cự tinh. Nhưng là cái này thật không thực tế. Bởi vì đưa vào vị này ngôi sao bóng đá về sau. Leeds United tiền lương hệ thống khẳng định là muốn sụp đổ. Cái này không chỉ là muốn đưa vào một cái ngôi sao bóng đá vấn đề. Cũng không chỉ là tốn hao 2.000 vạn bảng Anh sự tình. Đưa vào dạng này một cầu thủ. Ra còn phải tốn hao tiền nhiều hơn đến cân bằng đội bóng tiền lương kết cấu. Chuyện này đối với hiện giai đoạn Leeds United câu lạc bộ đến nói thật là quá khó khăn. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Joa hiện tại vô cùng xoắn suýt. Dị thường xoắn suýt. Đến tột cùng muốn hay không hoàn thành cái này cái thứ hai nhiệm vụ đâu. Đây là một vấn đề. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Joa nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại Joa chính là đang suy nghĩ vấn đề này. Rất nhanh hắn là có ý tưởng. Xem trước một chút đi. Nhìn xem chuyển nhượng thị trường bên trên đến tột cùng có nào cự tinh yếu xuất thụ. Nhìn xem lại có nào cự tinh nguyện ý hạ mình đi vào Leeds United câu lạc bộ. Mà lại Joa vẫn là hy vọng những này cự tinh đi vào Leeds United câu lạc bộ tốt nhất là có thể hàng. Lương, người đầy không phải kéo a. Có cái kia cự tinh nguyện ý đến các ngươi Leeds United. Hơn nữa còn muốn hàng lương. Ông trời của ta a. Cái này cự tinh đầu óc không có cháy hỏng a. Cho nên nói, Joa mới sẽ cảm thấy nhiệm vụ này vô cùng khó khăn đâu. Cơ hồ là không thể nào thực hiện. Nhưng là, Joa cũng không nguyện ý nhìn xem Albertini cứ như vậy trọng thương nửa cái mùa giải a. Albertini lớn tuổi, nếu như nặng hơn nữa tổn thương nửa cái mùa giải. Ai biết hắn thương càng về sau trạng thái như thế nào? Có lẽ lần này trọng thương. Albertini liền muốn nâng lên đã xuất ngũ cũng nói không chắc đâu. Cho nên, Joa vẫn là phải hết sức đi hoàn thành nhiệm vụ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,